Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75 cấp huyên. Chương 75 cấp huyên. Chờ một chút. Triệu Tế không hiểu chuyện. Triệu Trọng Dư lại không phải ngốc. Nhìn xem hay không có người tới trong tộc. Nếu là có, ta tự nhiên có tin đi hỏi bọn hắn phụ tử. Nếu là không có, ta càng có tin đi hỏi bọn hắn phụ tử. Hắn thở dài một hơi nói. Việc này áp một áp. Cũng đừng ở trong tộc loạn truyền. Hiện tại tộc trưởng là Triệu Trọng Dư. Hắn danh vọng có tổn hại. Đối gia tộc cũng không phải chuyện tốt. Triệu Trường Dư trong tay tông tộc nhân mạch. Tiền tài, bộ khúc chờ đều giao cho Triệu Trọng Dư. Nếu tông tộc cùng hắn nháo phiên, đã chịu đả kích không chỉ có là Triệu Trọng Dư, tông tộc đồng dạng sẽ bị hao tổn. Đây là lưỡng bại câu thương sự. Nếu Triệu Hàm Trương nguyện ý lui một bước, hắn tự nhiên sẽ không khẩn trào không bỏ. Nhưng nên làm sự vẫn là phải làm. Nên cấp giáo huấn vẫn là phải cho. Bằng không tương lai tộc trưởng nếu là không màng tông tộc ích lợi muốn làm gì thì làm. Kia chịu tội vẫn là bọn họ này đó tộc nhân. Nghĩ đến ban ngày nhìn thấy Phó Đình Hàm, còn có Triệu Hàm Trương ẩn nhẫn rộng lượng, Triệu Tùng cảm thấy ngực sinh đau. Thiên không hữu ta Triệu Thị A. Tam nương như vậy lòng giả phẩm hạnh, sao liền sinh thành nữ hài. Triệu Minh liền nói, bởi vậy có thể thấy được Vương Thị cũng không phải vụng về vô phúc. A phụ, các người đều hiểu lầm nhân gia. Triệu Tùng sắc mặt liền trầm xuống. Cái gì hiểu lầm? Cao Tăng tự mình nói, nàng bát tự cùng chị Chi không hợp. Bằng không chị Chi như vậy thông minh một người, như thế nào sẽ sinh ra một cái ngu dại nhi tử? Triệu Minh cầm phản đối ý kiến. Hai nhà kết thân trước chẳng lẽ đại bá chưa cho bọn họ hợp quá bát tự sao? Lúc ấy chưa nói bát tự có vấn đề. Như thế nào nàng mới sinh nhị lang? Bên này liền như vậy xảo ngộ thượng một cái du lịch tăng nhân. Còn cách thật xa tính ra nàng ở Thượng Thái sinh nhị lang là cái ngốc tử. Vậy ngươi nói tăng nhân có hay không tính sai? Người Cao Tăng đều nói, người phúc khí là sẽ thay đổi. Nói không chừng nàng là lúc ấy thích hợp, sao lại không thích hợp đâu. Triệu Tùng thở dài, lúc ấy chị Chi nếu là chịu nghe khuyên sớm ly nàng. Nói không chừng không có sau lại tai họa, chỉ là một hồi phong hàn. Thế nhưng liền đem người mang đi, Triệu chị nếu là tồn tại. Triệu thị nào có hiện tại tai họa ngầm? Triệu Trọng Dư còn bãi. Chỉ cần tưởng tượng đến quá mấy năm Triệu Trọng Dư muốn đem Triệu thị giao cho Triệu Tế trong tay, Triệu Tùng liền tâm ngạnh, đối Vương thị cũng càng thêm bất mãn lên. Triệu Minh liền không giống nhau. Hắn cảm thấy phụ thân bọn họ hoàn toàn là giận chó đánh mèo. Hắn cũng không chút nào che giấu chính mình cái nhìn, nhỏ giọng nói, kia tam nương cũng là Vương thị sinh, như thế nào liền như vậy thông tuệ nhanh nhảy. Hắn nói, có thể thấy được mọi người có mọi người mệnh, đây là nhị lang mệnh, liền tính cùng cha mẹ tương quan, kia cũng là phụ bãi ở phía trước, có thể nào toàn ăn vạ Vương thị một người trên người. Triệu Tùng cùng hắn lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, chỉ vào hắn mắng, ta không nghe ngươi loạn ngôn, cút đi. Triệu Minh vừa nghe, buông hắn tra sát đến một nửa chân liền đi. Mới lau khô một chân một lần nữa lọt vào chậu nước. Còn đem ống quần cấp tẩm ướt. Tức giận đến Triệu Tùng nắm lên sát chân bố liền ném qua đi. Triệu Minh tựa hồ cái ót dài quá đôi mắt. Chạy mau hai bước chạy ra môn. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Triệu Hàm Trương đang ở trong thư phòng nhìn thành bá báo đi. Lên lương thực tiêu hao đau đầu. Hôm nay tới thân tộc đem bọn họ dư lại một xe lương thực toàn ăn sạch. Triệu Hàm Trương nhìn về phía một bên chờ Trang Đầu. Triệu Thông, thôn Trang hiện tại có bao nhiêu lương thực? Triệu Thông cúi đầu nhỏ giọng nói, không nhiều lắm, nhà kho vẫn còn có mười mấy túi. Bất quá tá điền nhóm trong nhà hẳn là có chút tồn lương. Năm trước nạn hạn hán, Lăng chủ giảm hai thành địa tô, lại đem hai thành địa tô lưu đến năm nay, cho nên tam nương nếu là lúc này thu thuê, đảo cũng hợp tình hợp lý. Triệu Hàm Chương liền nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, hiện tại trong thành lương giới là nhiều ít? Hạt kê là 12 văn một đấu, lúa mạch 14 văn một đấu. Triệu Hàm Chương hơi hơi nhíu mày. Như vậy quý, nàng gõ gõ cái bàn. Thật sự trong túi ngượng ngùng, trước đem nhà kho chung lương thực mang tới dùng. Tổng không thể làm các khách nhân đói bụng. Tuy rằng nàng đánh cùng tông tộc vay tiền tính toán, cũng nguyện ý khóc than, lại không đại biểu nàng nguyện ý làm người nhìn đến nàng như thế quẫn bách thời điểm, càng đừng nói đoạt các tá điền lương thực. Hiện tại đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, nhà ai không phải lạc khẩn lưng quần sinh hoạt. Phó Đình Hàm chờ bọn họ đi rồi, liền đem kia cái ngọc bội lấy ra tới đưa cho nàng. Cầm đi dùng đi. Triệu Hàm Chương nhìn về phía hắn, Phó Đình Hàm hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Đây là cái vật chết, chúng ta về sau còn có thể lại chuộc lại tới. Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp nhận, nắm ở lòng bàn tay. Hảo, có này khối ngọc bội. Triệu Hàm Chương trên người gánh nặng nháy mắt nhẹ không ít. Nàng đem ngọc bội giao cho Triệu Câu, làm hắn sáng mai liền cầm đi trong thành đương. Nhớ kỹ, là sống đương, có thể dùng chính mình thân phận, báo tên của ta cũng đúng, thuận đường lại đi hỏi thăm một chút, ngày gần đây có hay không nơi nào tới một cái đại thương đội. Triệu Hàm Chương nói, cấp tiên sinh mang theo nhiều người như vậy cùng tài vật, là làm không được lặng yên không một tiếng động, hắn so với chúng ta sớm xuất phát, đi cũng là tây cửa thành, vừa lúc tránh thoát loạn thế. Hẳn là so với chúng ta sớm hơn đến Nhữ Nam mới là, nhưng Nhữ Nam rất lớn. Trừ bỏ Tây Bình cùng Thượng Thái ngoại, còn có 5 cái huyện, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, nhưng nàng cảm thấy. Lấy cấp tiên sinh thông tuệ, sẽ không ly Tây Bình cùng Thượng Thái quá xa. Tây Bình có ổ bảo, mà Thượng Thái có nàng lớn nhất một bút của hồi môn, Triệu Trường Dư hạ táng sau hắn nếu là còn. Không có tìm tới môn tới, kia nàng liền phải suy xét ngoài ý muốn sự kiện xử lý kết quả, mà Quý Bình đám người gia tiểu đều ở cấp tiên sinh trong tay. Nếu là tìm không thấy cấp tiên sinh, nàng thủ hạng người cũng sẽ nhân tâm di động, liền ở Triệu Hàm Chương cầm đồ vị hôn phu ngọc bội gian. Nan độ nhật khi, cấp tiên sinh đang ở sở trong quán cùng người sống mơ mơ màng màng. Đem quấn lấy hắn khách thương chuốc say, cấp tiên sinh cũng xách theo bầu rượu lay động nhoáng lên đi ra ngoài. Đãi vào hắn trường bao xuống dưới phòng, trên mặt hắn men say liền thu hồi tới, tùy tay đem bầu rượu đặt ở bên cạnh trên bàn, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Có tin tức sao? Thượng Thái tin tức còn không có truyền quay lại tới, nhưng Tây Bình bên kia hôm nay đã trở lại một người. Nói hôm nay sáng sớm Triệu thị nhất tộc thân thích hướng Thượng Thái đi. Nghe nói là muốn đi nghênh lang chủ quan tài, cấp tiên sinh không khỏi ngồi ngay ngắn. Người đã đến Thượng Thái, chúng ta đây ở Cù Dương như thế nào một chút tin tức thu không đến. Hắn nhíu mày, bất luận là đi Tây Bình vẫn là Thượng Thái, đều phải trải qua Cù Dương, cho các ngươi thủ giao lộ. Chẳng lẽ cũng chưa phát hiện người sao? Bộ khúc trần chờ nói. Có lẽ bọn họ không phải từ Cù Dương đi. Không từ Cù Dương. Chẳng lẽ vòng một cái đại cong từ sau lưng vào chưa? Nhưng nghĩ đến hiện tại Lạc Dương chiến loạn. Hội binh tứ tán. Cấp tiên sinh cũng do dự lên. Cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc nếu là loạn lên. Vì tránh né truy binh. Chạy đến chỗ nào đều là có khả năng, trước phái người đi Thượng Thái tìm hiểu tìm hiểu. Một có tin tức lập tức tới báo, đúng vậy, các lộ phản quân cùng hung nô quân nhưng có tin tức. Chỉ có đào vong mà đến dân chạy nạn mang theo chút tin tức. Nghe nói bọn họ còn ở Lạc Dương trong thành đoạt đồ vật, cấp tiên sinh nghe xong không khỏi thở dài. Lạc Dương muốn tao đại nạn, May mắn bọn họ sớm đi một bước, cũng may mắn tam nương bọn họ thuận lợi chạy ra. Buổi tối thấy tấu chương xong, hết chương.